Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 20, thú vị. Đây là ngươi muốn? Trên sân thượng, Walker đem một cái hồ sơ túi giao cho một cái tóc ngắn người da đen nữ giới. Ta hiện tại có 90% nắm, có thể xác định y thần chính là nội quỷ, Walker nói. Đầu tiên hắn là một người đặc công, một cái vương bài đặc công, hoàn mỹ hoàn thành rồi vô số lần nhiệm vụ, có thể nói tâm như thiết thạch, như thế nào gặp bởi vì một cái đội viên mà từ bỏ nhiệm vụ mục tiêu. Người da đen nữ giới mở ra hồ sơ túi, bên trong có chỉ chất tư liệu, có bức ảnh, có ánh sáng bàn. Walker nói tiếp, thứ ở bắt lấy Solomon tổ chức chắp đầu người thời gian, xuất hiện một người phụ nữ. Nữ nhân này cùng Ethan nhận thức, nàng nổ súng bắn chết, rồi Solomon tổ chức phái tới chắp đầu người. Ta vẫn không dùng tới vũ khí, nguyên nhân là cái gì? Chắp đầu người một khi tử vong, nhất định sẽ gợi ra Solomon tổ chức cảnh giác. Hắn làm như vậy, chính là vì nói cho Solomon tổ chức. Hắn chỉ vào hồ sơ túi, trong này rất nhiều tư liệu. Ta có đầy đủ chứng cứ hoài nghi Ethan trung thành. Boss, chuyện này không thể để cho hắn tiếp tục tham dự xuống. Nếu không sẽ chuyện xấu. Người da đen nữ giới trầm mặc chốc lát. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt né qua một vệt ác liệt. Vậy thì tìm cơ hội, giết chết hắn. Được rồi, Walker chỉnh trọng gật gật đầu. Sau đó nói, S-H-I-L-D người cũng xuất hiện. Người da đen nữ giới nghe, nhưng phi thường bình tĩnh, chỗ nào đều có S-H-I-L-D, này không thể bình thường hơn được. Như vậy, làm sao cùng S-H-I-L-D người ở chung? Walker hỏi nàng, bình thường ở chung liền có thể, không trêu chọc, nhưng cũng không cần kiêng kỵ. Walker gật gật đầu, rõ ràng. Như vậy Alana Mitsopolis thân phận, người da đen nữ giới liếc mắt nhìn hắn. Cục tình báo mật đồng hành, Walker bừng tỉnh, hiểu rõ, như vậy, ta nắm lấy nàng đường dây này vẫn theo vào. Chính xác, người da đen nữ giới nói, nhưng cùng lúc muốn cảnh giác bọn họ. Sự kiện lần này, cùng cục tình báo mật có nhất định liên quan, chúng ta không biết bọn họ đánh chính là ý định gì. Hiểu rõ, ngay ở hai người kia vị trí sân, thượng cách đó không xa, dựng đứng lên cột thu lôi dưới, thường uy bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, cách trên cự ly 100 mét, hai người đối thoại không sót một chữ rơi vào trong lỗ tai của hắn. Nhìn hai người nói chuyện, nhìn hai người tách ra, thường uy âm thầm suy nghĩ, cái này nữ hẳn là CIA cao tầng. Nàng khẳng định biết rất nhiều. Thường uy dự định theo nữ nhân này đi một lần, chợt dừng lại thân hình, quay mặt sang xem Walker rời đi phương hướng. Walker âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, ngoặc kép, đúng, Ethan chết chắc rồi, nàng yêu cầu ta ở thích hợp thời điểm giết chết Ethan, liền cong sớm thanh lý. Trong lời này ẩn chứa ý tứ nhất thời hấp dẫn thường uy sự chú ý. Cái này Walker, thường uy trong đôi mắt lộ ra một tia thú vị vẻ mặt. Walker thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền vào trong tai. S-H-I-L-D người xuất hiện. Boss, chúng ta có hay không cần cùng bên kia tiến hành một lần câu thông? Càng ít âm thanh từ Walker trên người một cái nào đó máy truyền tin bên trong truyền tới thường uy trong tai, S-H-I-L-D chỉ là cái chùi đít. Người không cần phải để ý đến hắn. Hạch đạn sẽ không nổ tung. Đây là một cái bảo đảm. Vì lẽ đó S-H-I-L-D không gặp qua nhiều nhúng tay. Hiểu rõ, Walker bóng người ở u ám bên trong. Đứng một lúc, cấp tốc rời đi. Thường uy nghe được tất cả những thứ này, biểu thị đặc biệt thú vị. Con mẹ nó trong này đến cùng có bao nhiêu trâu bò rắn rết. Vưu câu kia, chùi đít, cùng, hạch đàn sẽ không nổ tung, bảo đảm. Để Thường Uy khá là cảm thấy hứng thú. Hắn nhạy cảm phát hiện, tất cả những thứ này hẳn là người là thao túng, bằng không làm sao bảo đảm hạch đàn sẽ không nổ tung. Như vậy sự kiện lần này mục đích cuối cùng lại là cái gì đây? Thành tựu không hợp cách S, H, I, E, L, D đặc công. Thường Uy biểu thị hắn muốn biết. Suy nghĩ một chút, Thường Uy bỏ quên Walker, hướng về người da đen nữ giới phương hướng ly khai đuổi theo. Walker đã nói cho hắn rất nhiều, người da đen kia nữ giới lại có cái gì muốn nói cho hắn biết đây? Hắn lực lượng thần hồn vững vàng khóa chặt người da đen nữ giới rời đi con đường. Người như Ghost ở san sát như bát úp nhà cao tầng trong lúc đó nhẹ nhàng phi. Chuế, pháp lực bầy kín toàn thân, trong tay bộ đàm từ lâu phong cấm. Bây giờ hắn chính là một cái chân chính trong suốt Ghost người da đen nữ giới xuống lầu sau khi ngồi xe vòng quanh Paris quay một vòng. Cuối cùng càng lại trở về nàng cùng Walker gặp mặt cái kia tòa nhà lớn ở sát bên khác một tòa nhà lớn, quả nhiên không thẹn là CIA cao tầng, đặc công tính cảnh giác 100%, một điểm không ít. Thường Uy biểu thị không nói gì, hắn không công chuế cô gái này vòng quanh Paris quay một vòng. Thật cái quái gì vậy Tào Đan, ở cao ốc tầng 18 nào đó tường ngoài. Thường Uy như một mảnh lá rụng, dán thật chặt ở bên cạnh cửa sổ. 1,5 sắc quang khí xẹt qua, cách âm tính năng hài lòng cửa sổ thủy tinh bị soạt đến một đạo nhỏ bé khe hở. Thanh âm bên trong nhất thời truyền ra, Thường Uy vểnh tai lên lắng nghe. Ngoặc kép, đúng thế, chính người da đen kia nữ giới âm thanh. Ethan vấn đề là, chỉ có giết sai. Không có buông tha, giọng nói của nàng ác liệt, vì lẽ đó ta để Walker tìm cơ hội giết chết hắn. Không, Ethan còn có tác dụng. Thường Uy nghe được một thanh âm, âm thanh này có chút thục. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ lại đến, chính là mới vừa Walker cùng người da đen nữ giới phân biệt sau khi liên lạc người kia. Hắn ánh mắt sáng lên, lên tinh thần, không dám bỏ qua một chữ. Người da đen nữ giới âm thanh, hắn đương nhiên hữu dụng, bởi vì hắn là chúng ta vương bài đặc công, nhưng càng hữu dụng, liền càng phải giết chết, bằng không một khi xảy ra vấn đề, gặp đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta biết, thanh âm kia nói, ta sẽ an bài hắn đi chết, nhưng ở hắn trước khi chết, có thể vì là nước Mỹ cùng CIA làm ra cống hiến. Mời nói. Jason phản bội, cái thanh âm kia lạnh, nhạt mà phẫn nộ, hắn cho rằng CIA mưu hại hắn, thật là một ngu xuẩn, hắn hiện tại cùng cục tình báo mật người trộn cùng nhau. Để Ethan đi giết đi hắn, hay là hắn gặp giết chết Ethan, nhưng bất luận làm sao, này đều là nhất cử lưỡng tiện sự, không phải sao? Trầm mặc một hồi lâu, ngươi là nói. Để CIA hai đại vương bài đặc công tự giết lẫn nhau. Jason phản bội, ta tại sao không biết? Đây là tin tức mới vừa nhận được. Hắn giết chết ta phái đi với hắn liên lạc người. Thanh âm kia nói, này là đủ để ta đem hắn xếp vào thanh lý danh sách. Ngoặc kép, được rồi, ta sẽ lập tức liên hệ Walker. Để hắn tạm dừng giết chết Ethan nhiệm vụ. Liền như vậy. Thường Uy nghe xong bọn họ cách không đối thoại, trong lòng càng là vui khôn tả. Chuyện này thực sự là quá khôi hài. Này nước Mỹ CIA đến cùng là cái thứ đồ gì nhi? Vương bài đặc công cái này tiếp theo cái kia, phản bội. Còn muốn đến một tay tự giết lẫn nhau cục. Thú vị, thực sự quá thú vị. Có điều Thường Uy cũng nghe ra người da đen nữ giới trong giọng nói một tia không đúng. Hắn dự định ở thêm một lúc, tất lại còn có thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.